Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, đại chiến bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Illidan và Erwin nói chuyện với nhau rất lâu. Cầm chuyến này cặn kẽ đi qua, từ Naga liên thủ phá lảo đảo muốn ngã phong ấn. Rồi đến từ mộ huyệt chỗ sâu thành công lấy được Sazeramat. Tất cả đều chuyện không to nhỏ nói ra. Mới đầu nghe được Illidan lại cùng Naga liên thủ. Erwin chân mày nhỏ không thể tra nhíu một chút. Tiếp theo chú ý của nàng lực dần dần chuyển tới Illidan đối với mộ huyệt thiết kế phòng ngự dài. Thích, càng nghe chân mày nhíu càng sâu. Từ nàng phản ứng xem. Anga đã có thể xác định, từ mười mấy năm trước Gauden làm phép dâng lên Sazira mộ, cũng phá phong ấn vào bên trong tìm kiếm lực lượng sau này. Erwin liền lại cũng không có tiến vào qua chỗ tòa này bị mình dùng để phong ấn Sazira hóa thân. Thi thể Tô Lạp Mã thành Nguyệt Thần Điện. Được, ta biết, Erwin vẻ mặt ngưng trọng, và hai người nói một tiếng. Liền trở lại pháp trận cùng một đám ma đạo sư nghiên cứu Sazira mắt đi. Illidan một mực nhìn Erwin hình bóng, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, tiên tri, ngươi cho nàng giếng nước vĩnh hằng nước giếng, đúng không? Đây không phải là bí mật gì. Angma thẳng thắn gật đầu một cái, ta có thể cảm thấy, nàng dùng nước giếng ma lực kéo dài mình tuổi thọ. Để cho mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng với trạng thái thân thể trở lại thời kỳ tốt cùng. Illidan tuét miệng cười một tiếng. Thật là làm người ta xem thế là đủ rồi thủ đoạn. Trong mấy ngày kế tiếp, ở nghiêm khắc giữ bí mật các biện pháp. Và liền con ruồi cũng bay không đi ra nghiêm mật hệ thống phòng ngự hà. Pháp thuật bệnh đúng kỳ hạn mở ra. Hồng Long quân đoàn cùng bán thần dưới sự liên thủ. Kết quả có thể hay không đối kháng Akaiman vẫn là ẩn số. Biển ga liên quân cần cái này pháp thuật thành tựu sau cùng bảo đảm. Bỏ mặc như thế nào, dù là san bằng cả tòa núi Hy Gian, vậy tổng so với bị ác ma công chiếm mới giếng nước vĩnh hằng, lợi dụng trong đó năng lượng mở cửa truyền tống để cho Sazira hạ xuống ở chỗ này tốt hơn được hơn. Ở rất dài người bảo vệ kiếp sống trong, người bảo vệ Erwin săn thú ác ma nhiều không kể xiết. Nàng mặc dù cũng không phải là một người thuật sĩ, nhưng căn cứ biết người biết ta nguyên tắc, nàng đối với ác ma cùng với tả năng kiến thức biết rõ không người có thể so sánh. Có thể nói một tòa di động kiến thức bảo khố, cho thấy học thức, làm một đám ma đạo sư thán phục không thôi. Angma cảm thấy, cho dù so với đời sau thuật sĩ sáu giao găm nghị hội tổ chức, Erwin vậy tuyệt không bị nhàn rỗi nhiều. Dù cho ở trước đó vô số năm trong, đối với ác ma tương quan nghiên cứu một mực tiến hành, cũng có một ít người ẩn núp trong bóng tối, xử lý tà năng ma pháp nghiên tập, nhưng Azeroth địa phương thuật sĩ chi đạo nổi dậy. Vẫn là bởi vì người thú xâm lược mà mới. Người thú thuật sĩ mạnh mẽ. Một lần hành động thay đổi phổ la đại chúng đối với tà năng ma pháp nhận biết. Nhất là ở lần đầu tiên chiến tranh sơ kỳ. Trước nhất gặp kẻ hủy diệt Black Hán lãnh đạo bộ lạc tập kích vương quốc Stormwind. Lúc đó Gauden bóng dáng nghị viện còn không có nổi lên mặt nước. Orgrim vậy còn chỉ là Black Hán phụ tá. Cũng không từ con rối tù trưởng trong tay đoạt lại tộc nhân quyền thống trị. Đánh chết gần như tất cả người thú thuật sĩ. Cho nên ở đầu một lượng trong chiến tranh, vương quốc Stormwind quân đội mặc dù đem chưa đứng vững gót chân bộ lạc vững vàng phong tỏa ở hắc ám ao gầm bi thương ao đầm cùng với nguyền rủa chi địa hai lớn địa khu nguyên danh. Có thể nói là thu được sơ kỳ thắng lợi. Nhưng cũng ở đây phe địch sử dụng tà năng ma pháp mạnh mẽ người làm phép dưới sự đả kích tổn thất. Thảm trọng, đánh vậy sau này, lấy Dalaran cầm đầu tất cả quốc pháp sư đoàn thể, liền bắt đầu ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết. hợp lý nghiên cứu tà năng ma pháp. Ở chỗ này trong quá trình, có người rơi hướng hắc ám, có người tự nhận để ý chí cường lớn, có thể điều khiển loại hỗn loạn này năng lượng, từ bỏ áo thuật chuyển đầu tà năng. Cái trước hơn là cấp thấp học nghề, người sau hơn là ở tự thân lãnh vực rất có kinh nghiệm pháp sư. Tóm lại bất kể như thế nào, thuật sĩ số lượng dần dần nhiều hơn, bởi vì không thấy được ánh sáng mà ẩn núp trong bóng tối. Hợp thành phân tán tổ chức, trong đó không thiếu bị tà năng vặn vẹo tâm trí, biến thành cùng hung cực ác tội phạm người, cho tất cả nước đương cục tạo thành rất lớn khốn khổ. Nhưng như đã nói qua, những tổ chức này trong vẫn là có tương đương một nhóm người tìm được thích đáng biện pháp quay mũi sử dụng tà năng trong quá trình gặp phải hủ hóa. Tuy được tại hắc ám, nhưng lòng hướng quang minh, cam tâm ở người không biết trong góc, nghiên cứu ác ma, chống lại ác ma. Erwin nắm giữ ác ma kiến thức không thể nghi ngờ. Chí ít đặt ở hiện thời kỳ Azeroth là có 102. Hơn nữa 300 năm trước tự tay chém giết Sazir hóa thân. Cũng đối với cái này kiện đạo có thể thần khí từng có chút nghiên cứu duyên cớ. Lộ ra thấy rõ đảm nhiệm pháp thuật người chủ đạo, để cho Angma kinh ngạc chính là, ước chừng thời gian 2 ngày, Illidan liền nhanh chóng từ một cái bẫy người ngoài, biến thành pháp thuật bện trong cực kỳ trọng yếu người làm phép. Bởi vì ác ma thân thể tính đặc thù, Illidan có thể tốt hơn khống chế Sazir Mat, cái này kiện thần khí vốn là làm ác ma chế tạo. Hắn vậy đời nơi hiếm thấy ma pháp thiên phú cùng năng lực học tập. Liền Erwin cũng lớn cảm thấy kinh ngạc. Ở chỗ này trong quá trình, Angma có thể làm, chỉ là lợi dụng tự thân cùng giếng nước vĩnh hằng năng lượng liên kết. Điều khiển trong thung lũng tràn đầy áo thuật năng lượng, là Erwin cung cấp năng lượng cung ứng. Cố nhiên đối với ma pháp lý luận cùng với ác ma kiến thức biết rõ chỉ dừng lại ở vĩ mô phương diện. Bàn về đạt tới cụ thể, Angma liền một đám sống hơn ngàn năm ma đạo sư cũng không so được. Không nói đến Illidan cùng Erwin hai người, nhưng tác dụng của hắn thì không cách nào thay thế. Trừ hắn, không người có thể như cánh tay điều khiển vậy điều khiển giếng năng lượng. Một đạo hàm chứa hủy diệt tính lực lượng pháp thuật đang chậm rãi thành hình. Nếu không phải mạnh hữu hiệu pháp thuật bình phong che chở ngăn cách dư âm truyền, sợ rằng Asenveil khu vực cũng có thể nhận ra được dị tượng bên này. Mấy ngày này trong thời gian, Malfurion tới qua một lần, hướng Angma nói rõ tình huống. Rất dài 5 tháng trôi qua, mà lòn linh hồn một mực đi xuyên qua phỉ thúy mộng cảnh cuồng dã bên trong. Mặc dù tích toàn tương đương số lượng cao tự nhiên lực dùng để ngưng tụ thật thể trên thế giới hình thể, cũng thu được Alex Chersa sinh mạng lực gia trì, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn là khó mà khôi phục khỏe hẳn trạng thái, bao gồm Agamagan, Yusuf huynh đệ, cùng với tổn thương nặng nề mới khỏi qua Đức Lâm, tất cả đều là giống nhau tình trạng. Dù là có rồng đỏ nữ vương trợ giúp, bọn họ vậy chí ít còn cần đến 1 cái 2 ngày thời gian mới có thể gia nhập chiến trường, mà ác và đại quân cũng đã đột phá ra rót bầy trùng trùng phong tỏa, được đi vào thiếu người loại căn cứ bất quá mấy chục cây số chi diêu địa phương. Bộ lạc phương diện đã di chuyển đi loài người căn cứ, chuẩn bị liên hiệp tiền tuyến rút lui xuống ám dạ tinh linh binh lính, cùng nhân loại cùng chung ở đạo thứ nhất ải miệng cố thủ chí ít 1 tuần thời gian. Một mặt là cho Angma kế hoạch, mặt khác cũng là vì cho bán thần cửa tranh thủ thời gian. Mà do Druid cùng với Đỏ Long tổ thành, đi trước Asenveil, Feralar, Hinterland cùng với đa suất nam bộ rừng Elwin cây lớn sở tại cha xem tình trạng. Thanh trừ hủ hóa đội ngũ, vậy truyền về Angma ý liệu bên trong báo cáo cây lớn bị độ sâu hủ hóa. Bóng tối sinh vật khắp nơi hoành xanh, đếm không hết bóng tối ác mộng từ mộng cùng thật thể thế giới biên giới dâng trào ra. Mà bọn chúng đầu lĩnh, bất ngờ chính là Isera từng phái đi tra xem tình huống bốn con lục long. Cũng chính là đời sau phỉ thúy bốn lục long theo nhau tới tin tức xấu trong. Duy nhất tin tức tốt, nhưng là đóng giữ đông đại lục du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma nhét long ủy thác một người trẻ tuổi. Pháp sư mang tới, giếng mặt trời Avena đã kết thúc dài đến một tháng lâu ngủ say. Lập tức phải thức tỉnh, bây giờ liền que Ơ-tha-lơ nam bộ biên giới. Cũng có thể cảm nhận được Bắc Phương từng cơn truyền tới giếng năng lượng ba động. Như là như vậy tình trạng có thể một mực ổn định xuống đi. Vậy thì đồng nghĩa với giếng mặt trời thậm chí khôi phục được thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Ngày xưa từ lửa cháy mạnh chi đánh nội bộ không gian rõ ràng cách ra. Sau bị Avena hút lấy vậy một giọt giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Nhất định không đơn giản. Ngày thứ ba vào buổi tối, loài người căn cứ cây đuốc san sát, phòng bị nghiêm ngặt bên ngoài trên tường, mờ tối trong ánh sáng, tiếng bước chân bên tai không dứt, các binh lính khẩn trương chuyên chở mũi tên, đạn đại bác, từng tên một loài người cung tiễn thủ, lính tuần phòng cùng với Dark Spear săn đầu người người, thần tình nghiêm túc đứng ở ngực sau tường, cầm trong tay đường xa binh khí. Nhắm ngay phương xa dần dần hướng căn cứ ép tới gần ác ma đại quân. Người khẩn trương sao? Jenner nữ sĩ, ra lặng ngắm nhìn tối om om một mảnh ác ma quân đội. Màu đen bản giáp cùng trên lưng hủy diệt chi nện, ở nhảy động ngọn lửa hạ. Phản xạ khác thường chói lọi. Jenner thở dài một cái, nắm chặt pháp trượng nhỏ hết sức ngón tay. Đã bởi vì quá mức dùng sức mà ảm đạm một phiến. Khẩn trương, trên thực tế, ta rất khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.